Thế này cũng khá đẹp đấy. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tôi muốn viết Tần Yên là một nữ phụ không tốt. Nhưng sau này nghĩ lại, nữ phụ cũng không thể xấu hết được. Đúng không? Có suy nghĩ xấu nhưng không làm chuyện xấu thì đúng hơn. Cách chương.